Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 15, nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vườn hoa, trăm hoa đua nở, hương thơm ngát mũi. Phùng Tranh tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, trầm tư suy ngẫm tình hình hiện tại. Nàng nhớ Lục Huyền sau khi hồi kinh liền điều tra những người bán hàng rong từng nói gặp Lục Mặc cùng nàng, kết quả phát hiện bọn họ nhận nhầm người. Phủ Thành Quốc Công đã lan truyền phát hiện này để rửa sạch lời đồn nàng và Lục Mặc tư thông bỏ trốn. Thế nhưng lời đồn chẳng mấy chốc lại bùng lên, nói rằng có tiền thì sai khiến được cả quỷ thần, Phủ Quốc Công và Phủ Thượng Thư vì danh tiếng mà bỏ tiền mua chuộc đám tiểu thương kia đổi lời khai. Thế nhân luôn yêu thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của nhà quyền quý, lại thêm ấn tượng có sẵn ban đầu, bất kể chân tướng ra sao, lời đồn nàng và Lục Mặc bỏ trốn cùng nhau xem như đã không thể rửa sạch. Nhưng lần này lại khác, bên Phủ Thành Quốc Công, Lục Huyền đã chứng thực tiểu thương nhận nhầm người. Bên Phủ Thượng Thư, tin nàng trốn thoát khỏi tay bọn buôn người cũng đã truyền ra. Lời đồn nàng tư thông bỏ trốn với Lục Mặc coi như chấm dứt. Thế nhưng đối với nàng, như vậy vẫn chưa đủ. Dù đã cho Vạn Ma Ma một đòn cảnh cáo, nhưng đối diện với sự ép buộc của tổ mẫu, nàng vẫn quá yếu thế. Bao nhiêu bí ẩn còn chưa sáng tỏ, nàng không thể để bản thân bị giam trong chốn hậu viện này. Tiểu thư, Phùng Tranh thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ cẩn trọng nói ra nghi vấn trong lòng. Tiểu thư, người vừa rồi đã bay Vạn Ma Ma, dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng luôn đứng về phía chủ tử. Vì vậy mới có thể trước mặt Vạn Ma Ma bình thản mà nói dối, nhưng nói không chấn động thì là giả. Tiểu thư thực sự đã đá bay Vạn Ma Ma, chỉ một cước, Vạn Ma Ma to béo như vậy mà bị đá bay đến tận cửa. Phùng Tranh đã đoán được nghi vấn của Bạch Lộ, thở dài. Không hiểu sao, gần đây ta thấy mình khỏe hơn nhiều. Tiểu thư cũng không biết nguyên nhân sao, mắt Bạch Lộ mở to kinh ngạc, thiếu nữ tiện tay hái một cánh hoa, cau mày đầy phiền não. Đúng vậy, ta nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại như thế. Bạch Lộ càng kinh ngạc. Hóa ra ngay cả tiểu thư cũng không rõ là chuyện gì. Phùng Tranh kêu khẽ một tiếng, chẳng lẽ ta bị trúng tà rồi? Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Bạch Lộ vội bịt miệng Phùng Tranh, mặt trắng bệch. Tiểu thư, người không thể nói bừa như vậy. Thiếu nữ vẻ mặt ngơ ngác. Không phải sao? Tất nhiên là không rồi. Đại nha hoàn luôn trầm ổn nay lại cuống quýt lắc đầu, sợ chủ tử của mình nói thêm câu nào đáng sợ nữa. Vậy thì là chuyện gì đây? Thấy chủ tử vẫn đang trầm tư, Bạch Lộ chợt lóe lên một ý. Ta biết rồi, Phùng Tranh nhìn nàng, dạo này người ăn uống nhiều hơn, ăn nhiều thì khỏe mạnh hơn. Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật, rồi nét mặt dần giãn ra. Thì ra là vậy, Bạch Lộ nghiêm trang gật đầu tán đồng. Chính là như thế, tiểu thư quá đơn thuần, không biết rằng nếu lời chúng ta truyền ra, e rằng tai họa sẽ ập tới. Về sau nàng nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Ai dám nói tiểu thư có sức mạnh như Vạn Ma Ma, nàng sẽ nói người đó phát mê sảng. Phùng Tranh khẽ thở dài. Những biến đổi này đúng là khó lý giải, mà muốn giấu một nha hoàn thân cận thì gần như không thể. Thôi thì đành để người bên cạnh dần thích nghi. Bạch Lộ, tỷ nữ có mặt. Bạch Lộ đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, ngón tay trắng muốt của thiếu nữ vô thức vò nhẹ cánh hoa. Ngày ta mất tích có thiếu một vài món trang sức vàng bạc phải không? Sắc mặt Bạch Lộ nghiêm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, là một ít trang sức và bạc vụn người thường dùng hàng ngày, để ở bên bàn trang điểm. Có một chuỗi hạt mã não đỏ, một đôi châm hoa vàng đỏ. Vậy sao? Phùng Tranh cụp mắt, ngón tay dính chút sắc hồng nhẹ, trầm ngâm suy nghĩ. Ngày thường, người hầu cận thân cận chỉ có Giản Gia và Bạch Lộ. Y phục trang sức đều do Bạch Lộ quản lý. Nếu người bày mưu muốn khiến nàng thật giống như đã tư thông bỏ trốn, lý ra phải mang đi những món trang sức quý giá. Nhưng đằng này lại chỉ mất vài món đặt bừa trong hộp nhỏ, điều này chứng tỏ đối phương không có điều kiện lấy được những món quý khóa kỹ trong dương lớn. Phùng Tranh hồi tưởng lại cảnh tượng ngày nàng mất tích, biểu tỷ đến tìm từ sớm, hai người dùng chút điểm tâm trong vãn thu cư rồi mới rời đi. Nếu nói có khả năng lấy được số trang sức ấy, có thể là hạ nhân trong vãn thu cư, cũng có thể là người trong phủ lợi dụng lúc hỗn loạn sau khi nàng mất tích, hoặc là biểu tỷ. Trải qua một phen sinh tử, nàng không còn là đại tiểu thư chỉ biết làm nũng, thưởng hoa, nướng thịt hươu như trước. Bất luận là ai, nàng đều có thể sinh nghi, chứ không còn vội vàng phủ nhận theo bản năng. Nhưng hiện tại nàng không thể nói ra mối nghi ngờ dành cho biểu tỷ. Biểu tỷ dù sao cũng không đáng nghi hơn bất kỳ người nào khác trong phủ thượng thư, điểm nghi ngờ ấy không đủ làm chứng cứ. Nếu đem lòng nghi ngờ nói ra với tổ phụ tổ mẫu, người khó xử sẽ là nhà mẹ đẻ của mẫu thân cũng là ngoại tổ gia của nàng. Mà nếu chỉ âm thầm thổ lộ với mẫu thân, không có bằng chứng, mẫu thân e rằng cũng khó lòng chấp nhận. Cách thỏa đáng nhất là trước tiên nàng phải tra rõ chân tướng. Đại tỷ sao lại ngồi đây? Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Phùng Tranh nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy nhị cô nương Phùng Mai mặc váy lụa nhạt bước tới. Đại tỷ không khỏe, sao không nghỉ ngơi trong phòng? Phùng Mai dung mạo giống mẫu thân, thanh tú có thừa, rực rỡ lại thiếu. Đứng trước Phùng Tranh càng giống một đóa cải trắng, may mà có học thức, khí chất cũng coi như không tệ. Phùng Tranh thản nhiên đáp, trong phòng ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở một chút. Phùng Mai đứng cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào thiếu nữ ngồi hờ hững. Ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, khóe môi điểm lúm đồng tiền, nụ cười sạch sẽ khiến người ta cảm thấy vô ưu vô lự. Một luồng bất bình dâng lên trong lòng Phùng Mai, rõ ràng vừa gặp phải chuyện bị bắt cóc, đã thành trò cười cho thiên hạ, cớ sao Phùng Tranh vẫn có thể nhàn nhã như thể mới du xuân trở về. Từ nhỏ đã như vậy, chỉ vì dung mạo xuất chúng, Phùng Tranh chẳng cần cố gắng gì cũng có thể lọt vào mắt xanh của tổ mẫu. Còn nàng thì sao, nàng phải vất vả học cầm kỳ thư họa, đạt thành tích xuất sắc, mới được tổ mẫu liếc mắt nhìn tới. Thật bất công, mà nay, danh tiết tiền đồ đều đã mất, dựa vào đâu Phùng Tranh còn có thể thành thơi như thế. Phùng Mai khẽ thở dài, ngày đại tỷ gặp chuyện, phủ trưởng công chúa gửi thiệp mời yến thưởng hoa tới phủ ta. Sau đó biết tin tỷ mất tích, trong nhà rối loạn, chẳng ai còn tâm trí để ý đến. May mà tỷ đã bình an trở về, yến thưởng hoa phủ trưởng công chúa tổ chức hẳn sẽ rất náo nhiệt. Không biết là tổ chức vào ngày nào, chính là ngày mai, Phùng Tranh hơi ngẩng đầu, mỉm cười tươi tắn. Vậy thì đa tạ nhị muội đã nhắc nhở, bằng không ta lại bỏ lỡ mất. Nàng đang định đến phủ trưởng công chúa Vĩnh Bình một chuyến, mượn sức trưởng công chúa để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Phùng Mai thoáng cứng lại, ánh mắt nhìn Phùng Tranh lộ vẻ khó tin. Phùng Tranh là thật tâm đơn thuần hay đang giả ngây giả dại? Chẳng lẽ không biết danh tiếng mình đã hoen ố, tổ mẫu căn bản sẽ không cho nàng ra ngoài. Huống hồ cho dù có thể xuất môn, phủ trưởng công chúa cũng chưa chắc đã muốn tiếp đón. Lúc này người bình thường chẳng phải nên hổ thẹn, không dám gặp người sao? Nén lại sự khinh thường, Phùng Mai nở nụ cười như coi như không nhắc nhở. Đại tỷ vừa mới trở về, hẳn là nên tĩnh dưỡng cho tốt. Ngày mai nếu định cùng muội ra ngoài, chỉ sợ tổ mẫu sẽ lo lắng. Phùng Tranh từ tốn đứng dậy, vậy ta đi xin chỉ thị tổ mẫu trước, tránh để người phải bận lòng. Mắt Phùng Mai xoay chuyển, vội nhấc chân bước theo. Muội đi cùng đại tỷ nhé. Cách chương.